Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 32, 32, thật khó để giả vờ là một cô gái nhỏ e thẹn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Dao tỏ vẻ như bị tổn thương, cúi đầu nói khẽ, em hiểu rồi. Khoan đã, Dư Bình như chợt nhớ ra điều gì. Chị dâu của em chắc là biết bọn họ. Dư Dao nghiêng đầu suy nghĩ. Vừa rồi cô cảm thấy hai gia đình Triệu và Lưu gần gũi như vậy. Nếu không biết nhau thì thật kỳ lạ. Hơn nữa, trong sách, Dư Bình còn sẽ giúp Lưu Dương làm việc. Sao anh trai mình lại có vẻ mơ hồ như vậy? Dư Bình nói, tối nay em ở lại nhà. Lát nữa anh sẽ hỏi chị dâu của em. Cảm ơn anh cả, không có gì to tát. Dư Bình mang rổ vào bếp, nơi hai mẹ con nhà Vương đã chuẩn bị xong món thịt kho tàu từ thịt ba chỉ mà Dư Dao mang đến. Nhà họ Triệu không thiếu thịt, nhưng việc Dư Dao mang nhiều đồ như vậy cũng rất chu đáo, nên thím Vương rất vui và đã nấu món ăn ngay lập tức. Đi đi, tiếp đãi em gái của con là được rồi. Chỗ này có Điềm Điềm là đủ. Vừa nói xong, Dư Dao cũng vào bếp. Thím, để cháu giúp thím đun lửa. Khách đến nhà, sao có thể để cháu làm việc được? Mẹ, cứ để con bé làm chút việc đi. Thế hệ trẻ không thể để người lớn làm hết mọi việc được. Dư Bình nói như vậy, nên thím Vương cũng không còn gì để phản đối. Người trẻ đến nhà không nhất thiết phải làm việc, nhưng việc Dư Dao tự nguyện giúp đỡ là rất biết điều. Anh nhanh đi thay quần áo đi. Bẩn quá, Triệu Điềm đẩy Dư Bình. Làm việc trong xưởng thép, cả ngày tiếp xúc với những người lớn, nên anh ấy không tránh khỏi việc bị bẩn. Bình thường, Dư Bình sẽ tắm rửa và thay đồ sau khi về nhà. Nhưng hôm nay vì Dư Dao đến, anh mới lười biếng một chút, bị Triệu Điềm thúc giục. Dư Bình ngay lập tức xoay người rời đi. Triệu Điềm cũng đi theo anh. Có lẽ là có chuyện cần nói. Dư Dao giả vờ không nhìn thấy hành động của họ, chỉ im lặng thêm củi vào bếp. Dù thái độ của anh trai thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Sau khi trở về, cô sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay và đem tình hình mà anh trai đã điều tra được, nửa thật nửa giả nói cho Khương Lệ Mai nghe. Chắc chắn chuyện này sẽ không thành, chỉ là xem tình huống nơi này của anh cả. Bọn họ có thể cũng sẽ không giới thiệu đối tượng cho cô. Nói đến đối tượng, Dư Dao không tránh khỏi nghĩ đến người đàn ông mà cô đã thấy trên xe buýt hôm nay. Ôi, trông anh ấy thật sự rất hợp với khẩu vị của cô. Tiếc quá, cách chương.